Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, đường kỷ rất phiền muộn. Sáu con mắt, đồng thời nhìn Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, đầu óc lại chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, liền bỏ ra một cái cay đắng ý cười, nói rằng, chư vị, cũng không nên nhìn ta. Ta cũng không có đỉnh cấp pháp bảo a. Ô, sáu người nghe vậy, chỉnh tề thở dài một tiếng, tuy rằng thất vọng, nhưng câu trả lời này, không chút nào ra dự liệu của bọn họ, không có mới là bình thường, chỉ có đường kỷ, trong mắt nhanh chóng né qua một cái thâm ý sâu sắc ý cười. Trang, người tiếp Trang, nguyên lai người này lông mày rậm mắt to Phương Tuấn Mi cũng sẽ diễn kịch. Ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng lúc nào mới sẽ đem cái kia đỉnh cấp pháp bảo móc ra. Phương Tuấn Mi phảng phất chính mình cũng là bất đắc dĩ vậy lắc lắc đầu. Như hắn dám đem Mặc Vũ kiếm móc ra, chính như trước mọi người từng nói, nhất định cùng cái kia được cực phẩm băng linh thạch ra hỏa đồng dạng. Sau đó đả tọa khôi phục, đều muốn mở to hai con mắt. Hơn nữa bây giờ hai tháng mới đi qua nửa tháng trái phải. Còn chưa tới sơn cùng thủy tận. Không phải đào bảo vật này thời điểm. Lại nói này sông băng không hẳn chính là không có phần cuối. Lẽ nào không thể đi vòng qua? Phương Tuấn Mi cẩn thận suy tư qua đi. Vẫn là quyết định không đào Mặc Vũ kiếm đi ra. Chư vị, nếu oanh không ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể hướng phương hướng tìm tòi tới. Ở đây nghỉ ngơi hai canh giờ chúng ta liền xuất phát. Độc Cô Vũ quả đoán nói rằng, mọi người gật đầu đáp vâng, phụ cận không nhìn thấy quái vật gì, lại có sông băng làm một mặt đại bình phong, xác thực là vô cùng tốt nghỉ ngơi nơi. Không người nói nhảm nữa, mỗi cái đả tọa nghỉ ngơi lên, hai cái canh giờ đi qua rất nhanh, nếu như Bạch Thập Tam đội ngũ của bọn họ không tản mất. Hoặc là hướng về bên trái đi rồi, hoặc là hướng về bên phải đi rồi, dọc theo phía này sông băng tìm tòi ra đi, là phương pháp tốt nhất. Độc Cô huynh, chúng ta chọn bên kia. Tống Vấn nói rằng, Độc Cô Vũ suy nghĩ một chút, tùy ý chỉ một phương hướng, phụ cận không có tung tích của bọn họ, mà đi mà xin đi. Mọi người gật đầu, lập tức theo phát, bắt đầu từ nơi này. Phụ cận cảnh tượng, nửa bên là tấm gương kia dạng sông băng, nửa bên là nhằng nhịt khắp nơi khe rãnh. Khe rãnh bên trong lại rải rác tảng lớn băng linh thạch mỏ quặng. Trường long đèn lồng đồng dạng sáng, tỏa bạch quang cùng màu trắng sương mù. Đây là một mảnh âm u cùng sáng sủa đan dệt thế giới. Yên tĩnh đến dị thường, nhìn như thấy không tới vật còn sống. Nhưng có lẽ, cái kia sinh linh khủng bố, liền ẩn núp ở một cái nào đó âm u bên trong góc. Dùng lạnh lùng mà lại giữ tợn ánh mắt, nhìn chằm chằm chi này bảy người đội ngũ. Được rồi, thời gian nửa ngày, chính là mấy dặm đường xuống. Mọi người không dám khinh thường, tốc độ không tính nhanh. Vào giờ phút này, đã đến một chỗ đặc biệt trống trải một ít đất nứt trung ương. Này đất nước trước sau hai đầu, vô cùng chật hẹp, bề rộng chừng 5-6 trường, phảng phất nửa cái hồ lô vậy địa phương bên trong. Đi tới trung ương nơi thời điểm, Độc Cô Vũ trong mắt, đột nhiên có tinh mang sáng lên, quát to một tiếng nói, những kia băng điệp quái vật đến rồi. Đi, người này ấy nguyên thần mạnh nhất, phát hiện cũng sớm nhất, hét ra này một tiếng sau. Hướng về bầu trời chỗ cao bên trong phương hướng, bay lượn đi ra ngoài, ánh mắt mọi người dùng mình, đuổi theo phương hướng của hắn mà đi, siêu siêu mới có động tĩnh, liền nghe thấy một mảnh tiếng xé gió, theo cái kia hai cái miệng hồ lô phương hướng truyền tới. Thanh âm kia, sắc bén đã có chút quái lạ, phảng phất gió thổi qua mỏng manh cỏ lau lá bình thường. Làm người sinh ra hàm răng run lên vậy lạnh giá cảm giác. trừ ra Độc Cô Vũ bên ngoài những người khác linh thức. Giờ khắc này đã bắt lấy cái kia tập kích đến băng điệp thân ảnh. Mỗi người lộ ra da đầu trực nổ biểu tình. Cái kia theo hai cái miệng hồ lô bên trong bảo đảm vây lại đây. Dĩ nhiên ít nhất không dưới 40, 50 đầu, chí ít tỏa ra đạo thai trung hậu kỳ khí tức. Tốc độ của bọn họ nhanh chóng, so với trước băng mâu quái vật cùng huyết quỷ quái vật. Chỉ vượt qua, mà không sánh bằng, hô hai cánh một tấm gian, liền thấy từng đạo hồng thủy dạng băng khí lưu màu trắng. Hướng về mọi người cuốn tới, trong đó chất chứa khủng bố băng hàn tâm ý, lệnh bảy người cảm giác được huyết dịch đều muốn đọng lại. Vội vã điên cuồng thôi thúc pháp lực, thẳng đến bầu trời chỗ cao mà đi. Bạch thập tam bọn họ, chọn khẳng định không phải phương hướng này. Thật mẹ kiếp suối quẩy. Từ hào mắng, cẩn thận, mặt trên còn có một cái tên to xác. Từ hào tiếng nói còn chưa rơi xuống, Độc Cô Vũ đã lại một lần nữa hét ra tiếng đến. Mọi người nghe cả kinh, tên to xác, có thể lớn bao nhiêu? Lẽ nào là Long Môn Kỳ? Nó không bị sức mạnh đất trời áp chế sao? Linh thức nhìn lại, trước một khắc còn không nhìn thấy. Sau một khắc, liền thấy trắng lóa như tuyết sắc đồ vật, giống chớp giật đồng dạng, hướng về mọi người phương hướng đánh tới. Cái kia tuyết màu trắng chớp giật trung ương, rõ ràng là một đầu nhỏ bé gần đạt hai trường, cả người tỏa ra Long Môn sơ kỳ khí tức băng điệp quái vật. Hai cái quái dị côn trùng trong đôi mắt, tỏa lãnh khốc vô tình vẻ, phảng phất linh trí đã mở ra. Nhưng không biết tại sao, không có hóa hình, này quái đập tới sau, to lớn móng vuốt, phảng phất tu sĩ nhân tộc hai tay, hướng xuống đè tới, mọi người chỉ thấy một mảnh vô hạn kéo dài ra đi băng mang chi vách dạng phép thuật. Theo nó chảo dưới sinh ra, hướng đỉnh đầu của mọi người đè ép lại đây, lại thấy trên trời dưới đất, vây đuổi chặn đường, hầu như là trong nháy mắt. Liền đến mọi người trên đỉnh đầu 20, 30 trượng nơi, đã không kịp nghĩ nhiều, nhất định phải làm ra ứng đối. Uống hét lớn tiếng truyền đến, Độc Cô Vũ lần thứ hai sử dụng tới đại quang minh hỏa. Liệt viêm ngưng kết thành long, rít gào mà lên, Phương Tuấn Mi lại là bất cố kiếm thêm kiếm đạo lịch huyết lực lượng. Triển khai ra đại diễn phong vân kiếm quyết vân lãng liệt không. Từng làn làn sóng dạng mây trắng, hướng về phía trên lăn lăn đi. Cái kia làn sóng bên trong, phun ra nuốt vào kiếm khí màu xanh, cho người nguy hiểm mà lại cảm giác thần bí. Đường kỷ người này, lại là một mảnh phù lục đập ra ngoài. Phương Tuấn Mi liền ở bên cạnh, vẫn là không dám móc ra bản lãnh thật sự đến. Ba người bọn hắn càng tài năng xuất chúng tu sĩ. Trong cùng một lúc, lựa chọn đánh về trên đỉnh đầu đập tới này một đầu. Liền muốn xông ra đối phương phong tỏa, giết ra một con đường sống đến. Ba người lựa chọn, cũng có thể nhìn ra bọn họ gặp mạnh càng hăng tâm trí. Chỉ tiếc, cũng không phải tất cả mọi người, cũng giống như ba người bọn họ như vậy. Cái khác bốn người, bao quát Độc Cô Vũ sư muội Tiết Vũ ở bên trong. Tất cả cũng không có Long Môn tu sĩ ra dáng từng giao thủ. Tâm trí lại chỉ là bình thường bên trên trình độ. Cảm giác được đỉnh đầu đập tới khí thế khủng bố. Trong lòng dũng khí ngừng diệt. Ngay lập tức, dĩ nhiên lựa chọn hướng xuống lướt đi ra ngoài. Liền muốn tuyển chọn theo những kia đạo thai khí tức băng điệp bầy yêu thú bên trong. Lao ra một con đường sống đến. Chi này lâm thời chắp vá thành đội ngũ, rốt cục hiện ra hiểu ngầm không đủ đến. Nếu như xuất hiện tình huống dị thường, chính là năm bè bảy mảng. Rầm rầm rầm, Độc Cô Vũ mới nhìn thấy bốn người bọn họ động tĩnh. Trong lòng sốt sắng, nhưng còn chưa kịp tới đi gọi, mình đã cùng đỉnh đầu chỗ cao băng điệp va chạm lên. Một chuỗi dài to lớn nổ vang qua đi. Trong bầu trời đầu kia Long Môn khí tức băng điệp, lại bị ba người liên thủ một đòn đánh bay ra ngoài, phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Sau Long Môn Băng Điệp bay ngược mà đi, bất quá sự công kích của nó bên trong chất chứa khủng bố cực hàn lực lượng cũng rơi vào ba người trên người. Ba người trên người băng xương lấy thủy ngân tiết địa vậy tư thái bao trùm lên đến, thân ảnh nhất thời chậm lại. Mà tại hạ phương, Tiết Vũ, Từ Hào, Tống Vấn, Liễu Vô bốn người đã hoảng rồi, tâm thần rối loạn bộ. Bốn người chia làm hai cái phương hướng, hai hướng về cái kia hai cái miệng hồ lô phương hướng xung phong liều chết tới. Xem ra dũng mãnh, nhưng một hai tức sau bốn người liền tâm thần lại loạn. Cái kia hai cái miệng hồ lô bên ngoài vẫn còn có băng điệp xông tới, cũng không biết mặt sau có bao nhiêu. Bốn người giờ khắc này không riêng không lao ra, hơn nữa đã bị vây quanh lên. Tảng lớn băng xương công kích hướng về bọn họ xông qua. Sư huynh, cứu ta! Tiết Vũ la lớn. Độc Cô huynh, hai vị phương huynh, cứu lấy chúng ta! Ba người khác cũng là hô to lên. Trên người bọn họ băng xương đã nhanh chóng đông lại, công kích cùng né tránh tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Tiếng vỗ cánh, tiếng ầm ầm, tiếng công kích loạn tung tùng phèo. Độc Cô Vũ nghe được âm thanh, sắc mặt sốt sắng, điên cuồng vận chuyển pháp lực đập xuống tới cứu viện. Người ở nửa đường đã là một mảnh đại quang minh hỏa oanh đi ra. Phương Tuấn Mi xem chính là trong lòng phiền muộn, trực mắng mấy tên này nhát gan, bằng không vừa nãy cái kia một cái nói không chắc liền lao ra. Hắn xưa nay là cái hiệp nghĩa tính tình, tuy rằng phiền muộn nhưng cũng không làm được bỏ xuống những người khác. Chính mình bỏ chạy sự tình đến, đột nhiên một cái xoay người cũng hướng xuống cứu viện đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi phiền muộn, còn có người so với hắn thật buồn bực. Các ngươi hai người này là ngớ ngẩn sao? Cái kia mấy tên rác rưởi có cái gì tốt cứu, để bọn họ chết cho rồi. Đường Kỳ vẻ mặt đưa đám ở trong lòng cuồng mắng, lấy hắn lạnh lùng ích kỷ tính tình, đến thời điểm như thế này là chắc chắn sẽ không đi cứu những người khác. Nhưng tình huống bây giờ nhưng không như thế, nếm trải cùng người liên thủ ngon ngọt, lại biết mình nếu là một người rời đi tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Người này ở nghiến răng nghiến lợi một phen sau cũng là quay đầu lại hướng xuống cứu viện lại đây. Lão tử đây là tạo cái gì nghiệt, vì sao phải lựa chọn cùng với các ngươi? Đường Kỷ trong lòng lần đầu hối hận lên. Nhìn thấy ba người trở về, Tiết Vũ bốn người đương nhiên là tinh thần đại chấn, tỉnh lại lên tinh thần, cùng cái kia băng điệp quái vật đại chiến lên. Tiếng ầm ầm nổ vang không dứt, đầu đầu cũng có phá nát nguyên khí cùng đa dạng phép thuật, đặc biệt là hỏa diễm thần thông nhằng nhịt khắp nơi. Độc Cô Vũ đã lần thứ hai lấy ra cái kia phong hỏa bảo bình đến, thả ra lửa cháy hừng hực. Nhưng muốn nói dũng mãnh nhất còn số Phương Tuấn Mi. Lúc trước hắn vì cứu Nhậm Bình Sinh liền cùng mấy chục con phong tuyết cuồng thú đại chiến quá. Một thanh kiếm triển khai như chớp giật ngang trời, nhanh chóng thu gặt từng con băng điệp tính mạng. Cái kia mạnh mẽ sức chiến đấu, xem bên cạnh mấy người liên tục liếc mắt. Con thứ nhất, nổ. Con thứ hai, nổ. Con thứ ba, nổ. Bất quá, bởi vì né tránh không gian nhỏ hẹp duyên cớ, Phương Tuấn Mi cũng nhưng muốn bắt đầu bị thương, bị phong xương chi nhận dạng phép thuật cắt vỡ trên người mấy nơi, máu tươi tung tóe. Hắn cũng đã là như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Đường Kỳ giờ khắc này một bên thả ra phù lục triển khai tiến công, một bên cho rằng linh thức nhìn Phương Tuấn Mi, tiểu tử, hiện tại chính là nguy hiểm cục diện, ngươi cái kia đỉnh cấp pháp bảo nên móc đào a đào a. Đường Kỳ ở trong lòng hô to, chỉ cần Phương Tuấn Mi móc ra sau đó đem lại không ngày sống dễ chịu. Có lẽ không cần hắn ra tay, Phương Tuấn Mi sẽ bị những người khác làm thịt. Thế nhưng Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, chính là không đào. Hắn có phán đoán của chính mình, chỉ cần đội ngũ này vẫn không có tao ngộ hủy diệt chi cục, hắn thì sẽ không đào. Hiện tại, rõ ràng còn chưa tới bước đi kia, đầu kia đại lại trở về. Đường Kỳ đột nhiên quát lên, giao cho ta đến cuốn lấy nó. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, nâng kiếm mà lên, ánh kiếm phi không mà lên, như đổi chiều thiên hà, nhưng y nguyên là bất cố kiếm. Đường Kỳ xem không hề có một tiếng động, cười khổ. Vậy ngươi làm sao ngược lại đem cái kia thủ đoạn mạnh nhất móc ra a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?